trần gian bao nhiêu lần dễ thoáng thế mà mình quay bước mơ lần thêm một cuộc tình bước gian sang tìm đâu riêng em một chân ngái vi hằng đành tự nhủ mình rằng vẫn bên cánh vẫn không cay đắng. còn lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn mất mong em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người cũng dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo bước anh em sẽ đớn đau của mình. Bởi vậy đôi lần hắn dần mình không tìm được nỗi nhớ. Nhớ em người không thuộc về ai.

do mình đã sai. Chỉ đơn giản lặng im mà đi, chỉ cần không thấy. Buồn để đâu phải đâu, còn nhớ còn thương em bỏ phía sau. Nặng lệ nước giọt lệ theo phong, nỗi đau ai xin. Em khóc lóc sau ngày chia tay, anh biết nhưng vẫn không hay. Tựa như cả ngàn mũi dao dây xéo nơi tim đau. Một người bước một người cứ mãi ngóng trông, thời gian sẽ lại cho ta hai thay lòng. Hẹn yêu mãi nay lỡ buông tay xa rồi. Em đâu cần một người.

giờ kết thúc rồi. Anh đâu còn tin vào tình yêu đâu. Yêu thương ngày em giữ được bao lâu. Trong tim của anh muốn bạn nói xong khi em bỏ đi, anh lại càng đau đầu. Anh có trái tim, tại sao là những tâm tư trôi vùi trong đất cát. Anh có một trái tim, tại sao là những đau thương đi cùng là mất mát. Bông hồng nào chẳng có ai, yêu rồi chẳng cần đúng sai gì đâu. Mối tình rồi cũng sẽ phai, vậy lo nghĩ chi ngày mai. Nhưng tình anh em mãi không rời xa.

giống em trên con đường, mang hết hy vọng với ai về một hướng.

Đành thôi tiễn em đi.